Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường trở về tạm thời lúc này không cần nói tới nữa. Lúc anh trở về đến Hàng Châu thì vẫn còn là sáng sớm. Bởi sáng nặc nặc thức dậy, lúc Hà Dĩ Kiệt đi đến trên phòng ngủ của con gái, lại bắt gặp Từ Từ mặc một bộ đồ ngủ in hình đầu heo bằng vải cốt tông rộng rãi, tựa ở cửa phòng vệ sinh, cặp mắt mờ mịt bởi vì buồn ngủ. Mái tóc dài mềm mại màu vàng nhạt của cô rối tung, chồng chất lại ở trên đầu. Dưới vạt áo ngủ cốt tông lộ ra chập cân dài thẳng và chân bóng. Cô vẫn tựa thân thể mảnh mai của mình ở chỗ đó, mắt lim dim, vẫn như là chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng khuôn mặt của cô thì không thể thấy được bởi vì tóc mai đã hoàn toàn che mất. Hà Dĩ Kiệt không kiềm chế được tự bật cười, khóe môi cong lên cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp. Lúc này đã hơn 7 giờ sáng, ánh mặt trời đã ló dạng, nhưng dường như trong không khí vẫn mang theo một chút hương vị lành lạnh. Trong phòng vẫn mở hệ thống lò sưởi. Dần dần anh cảm thấy trên lưng của mình có một chút nóng, dường như mồ hôi đang toát ra. Anh giơ tay vớt lên trán, có một chút mồ hôi ẩm ướt dính dính. Đột nhiên lúc này, tự nhiên có một sợi dây nhỏ bé vô hình nào đó, không sao nắm bắt được, đang từ từ phân ra quấn lấy trái tim của anh. Từ Từ đứng bất động ở chỗ đó. Hà Dĩ Kiệt cũng đứng ở cạnh cửa bất động. Sự yên lặng này sinh ra cảm giác ấm áp lẫn mập mờ không nói ra được, làm cho cảm xúc trong con người ta giống như làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị kéo ra một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ bù xù rối bời thò ra ngoài, một đôi mắt to linh hoạt vừa xoay chuyển, vừa lúc định đưa tay kéo Từ Từ lại, đột nhiên nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt đang đứng ở cạnh cửa. Đầu tiên cô bé há rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, sau đó bàn tay tròn tròn thoáng cái đưa lên bịt miệng lại, hai mắt dần dần mở to tròn xe, niềm vui dâng nồng đậm chất chứa từ đôi lông mày cho tới tận khóe mắt. Ba ba, ba ba, nặng nặng kêu to, lắc lư thân thể nhỏ nhắn mũm mĩm chạy tới bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Từ Từ đang dựa vào cánh cửa ngủ gật chờ nặng nặng, thoáng một cái liền bừng tỉnh. Theo phản xạ cô liền quay đầu nhìn lại theo hướng nặng nặng đang chạy tới. Từ Từ hét lên một tiếng, một tay che ngực, một tay che phía dưới. Suy nghĩ một chút cũng thấy không ổn lắm rồi lại thay đổi tay. Suy nghĩ một chút vẫn thấy không được, tay chân vội vàng luống cuống xoay người sang chỗ khác. Cô cúi khom thân thể hai tay ôm ngực, lại quên mất vạt áo ngủ cốt tông kia không đủ dài, liền khẽ cong eo, lập tức lộ ra bộ nội y màu hồng nhạt ở bên trong. Hà Dĩ Kiệt khẽ vân tay ôm lấy con gái, nhưng ánh mắt anh lại xẹt qua cô một cái, ý cười càng thêm thâm thúy. Nàng nàng quay mặt lại nhìn, cái miệng nhỏ nhắn lập tức cong lên, bàn tay nhỏ bé mập mạp giơ lên che hai con mắt của Hà Dĩ Kiệt lại, cất tiếng nói non nớt ngây thơ mà phê bình. Ba ba, ba ba không được nhìn, nàng nàng không cho ba lén nhìn gì. Giọng nói non nớt của cô bé vừa vang lên, Từ Từ cảm thấy chính mình giống như bị tiếng sấm nổ ầm một tiếng. Tay cô chậm rãi sờ ra sau lưng, hai gò má lập tức đỏ bừng, hét lên một tiếng rồi lao thẳng vào trong phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại. Hà Dĩ Kiệt vẫn không sao nhịn được cười. Anh ôm nặc nặc đi nhanh mấy bước tới cửa. Vừa đi ra bên ngoài cửa anh liền phá lên cười ha ha. Anh cười to như vậy, nặc nặc có một chút không hiểu. Cô bé đi theo bên cạnh ba lâu như vậy rồi, chưa bao giờ thấy ba cười vui vẻ như thế. Vì thế cô cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng thanh cách giòn tan. Hai cha con cười thành một tràng dài. Từ Từ che mặt lại cái lưng tựa vào cửa, xấu hổ tức giận thiếu chút nữa thì bật òa khóc lên. Người đàn ông này thoạt nhìn mũ áo chỉnh tề, tại sao không biết giữ lễ nghĩa tối tiểu như thế? Mới sáng sớm như vậy đã chạy tới phòng ngủ của cô, đã không lên tiếng lại còn đứng ngoài cửa mà nhìn lén vào. Cô thật sự đã nhìn nhận sai lầm về anh rồi. Anh tuyệt đối là một con sói háo sắc, một con sói háo sắc chính cống. Càng nghĩ Từ Từ càng cảm thấy tức giận. Cô thở phì phì kéo cánh cửa ra, mặt mày hậm hực đi đến bên cạnh tủ quần áo, lôi tất cả quần áo của mình đã treo lên ngày hôm qua ra, bới tung, tìm bộ quần áo thật dày mặc lên, đống quần áo còn lại nhét tất cả vào trong vali, cũng không thèm rửa mặt đánh răng gì cả, cứ thế kéo chiếc vali đi ra bên ngoài. Hà Dĩ Kiệt vẫn còn đang ôm con gái cười vui vẻ, bất thình lình nhìn thấy Từ Từ mặt mũi đỏ bừng đang kéo vali đi ra ngoài thì anh không khỏi cuống lên, còn một chút nghĩ người liền ôm nặc nặc ngăn cản cô lại. Từ Từ, đừng đi. Anh cũng không biết làm sao, chỉ đành gọi tên cô thật lớn. Từ Từ sửng sốt một chút, Hà Dĩ Kiệt cũng ngây ngẩn cả người. Sau vài giây ngắn ngủi nhìn nhau, Từ Từ đẩy anh ra, cúi đầu tiếp tục đi ra bên ngoài. Hà tiên sinh, anh nhận lầm người rồi. Nhưng tại sao trái tim của cô lại đập nhanh như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net